Đạo tâm trùng ma, chương 1262, Hồng Minh đại tiên giới, gocchuyenaudio.com. Sau khi tuyển định tỷ thí linh đan, Tần Thiếu Phong cùng độc quân Lâm Trung Thiên bắt đầu tự luyện chế cái vạn độc đan này, chính là dùng vô số loại kịch độc dung hợp mà thành. Nếu người không có kinh nghiệm gì với độc thuật luyện chế mà nói tuyệt đối sẽ thất bại, mà độc quân Lâm Trung Thiên lựa chọn cái vạn độc đan này đến tỷ thí tự nhiên là thứ mà độc quân Lâm Trung Thiên am hiểu nhất. Nếu độc quân Lâm Trung Thiên được xưng là độc quân, như vậy việc tạo nghệ luyện chế độc đan tự nhiên là cực cao, cho nên liền đưa ra yêu cầu luyện chế vạn độc đan, hơn nữa đưa ra yêu cầu luyện chế xong rồi, trực tiếp ăn độc đan đối phương luyện chế, cuối cùng ai có thể sống sót chính là người thắng, cái này tự nhiên phải là có tin tưởng thật lớn đối với độc thuật của mình mới có thể lựa chọn làm như vậy. Lúc trước độc quân Lâm Trung Thiên vẫn đều là thi triển độc thuật đối phó Tần Thiếu Phong, không có thể làm ảnh hưởng đến Tần Thiếu Phong, nhưng mà hiện tại cũng không giống nhau, hắn muốn luyện chế độc đan, mà độc quân Lâm Trung Thiên tin tưởng chính mình luyện chế độc đan nhất định có thể đem Tần Thiếu Phong độc sát, cho nên mang theo tín niệm như vậy, độc quân Lâm Trung Thiên luyện chế vạn độc đan cực kỳ dụng tâm toàn ý luyện chế. Bất quá Tần Thiếu Phong bên này liền có vẻ vô cùng thoải mái, Tần Thiếu Phong chỉ lấy ra một pho tượng thực bình thường luyện chế linh đan đan lô, sau đó rất tùy ý luyện chế lên, đem các loại kịch độc đều bỏ vào đan lô, cuối cùng dung hợp trở thành một quả vạn độc đan, đương nhiên, trong đó tự nhiên là có nhập độc tính ma trùng, cho nên một viên vạn độc đan nhìn như vô cùng bình thường, cũng có thể coi là lợi hại so với độc đan. Sau khi luyện chế xong, Tần Thiếu Phong đem vạn độc đan thu lại, sau đó ngồi ở trên ghế rồng, nhìn độc quân Lâm Trung Thiên còn đang toàn thân tâm luyện chế vạn độc đơn, mà lúc này, Hồ Tiên Nhi đứng ở một bên thấp giọng nói với Tần Thiếu Phong, Thiếu Phong ca ca, ngươi thật muốn ăn vạn độc đan do tên đại phôi đàn kia luyện chế sao, ngươi không sợ ăn vào sẽ tiêu chảy sao? Ta thấy hay là để cho ra ra bọn họ trực tiếp đem tên đại phôi đàn kia đánh chết đi, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn làm cái gì? Tần Thiếu Phong đương nhiên không sợ độc quân Lâm Trung Thiên, nếu Tần Thiếu Phong nguyện ý, hiện tại có thể tấn thăng truyền kỳ cảnh, tiếp theo có thể trực tiếp chém giết độc quân Lâm Trung Thiên, bất quá Tần Thiếu Phong sở dĩ không có làm như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì cái người trẻ tuổi kia của Thái Ất Môn, Tần Thiếu Phong luôn luôn dùng thần hồn xem xét cái người trẻ tuổi kia, phát hiện người trẻ tuổi dĩ nhiên là có tu vi truyền kỳ cảnh nhị giai. Vừa vào truyền kỳ liền hóa rồng, đây là một câu để hình dung tu sĩ truyền kỳ cảnh, nói cách khác từ bổn nguyên cảnh tiến vào đến truyền kỳ cảnh liền tương đương với cá vượt long môn, từ nay về sau hóa thân thành rồng, có được thần thông khôn cùng. Mà ở truyền kỳ cảnh mỗi một vị giai cũng đều có cách biệt một trời một vực, một tu sĩ truyền kỳ cảnh nhị giai như vậy, cho dù là 10 tu sĩ truyền kỳ cảnh nhất giai vây công cũng không phải là đối thủ. Chỉ có điều một người như vậy tồn tại ở Thanh Nguyên đại lục này giống như bụi bặm tồn tại, không thể thừa nhận lực lượng thật lớn như vậy, cho dù là tu sĩ truyền kỳ cảnh nhất giai, tu luyện đến truyền kỳ cảnh nhất giai đỉnh phong cảnh giới cũng. gocchuyenaudio.com, phải rời khỏi cái Thanh Nguyên đại lục này, bởi vì đến cái cảnh giới kia y, cái Thanh Nguyên đại lục này vốn không có biện pháp thừa nhận năng lực lớn đó, nếu tu sĩ truyền kỳ cảnh nhị giai ở Thanh Nguyên trên đại lục hoàn toàn phóng ra lực của chính mình, tuyệt đối sẽ đem đại lục này đều biến thành hỏng mất. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiểu rất rõ người trẻ tuổi của Thái Ất Môn này khẳng định không phải người ở Thanh Nguyên Đại Lục, sở dĩ xuất hiện ở trong này, tự nhiên là Thái Ất Môn mời đến, mục đích thì không cần nói, tuyệt đối là muốn đến đối phó mình, cũng vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới có thể rất lưu ý với người thanh niên này, luôn phòng bị. Nghe Hồ Tiên Nhi nói xong, Tần Thiếu Phong chỉ cười cười, cũng không có nói cái gì, chỉ lặng lặng chờ độc quân Lâm Trung Thiên luyện chế vạn độc đan. Không bao lâu sau, độc quân Lâm Trung Thiên rốt cục cũng đem vạn độc đan luyện chế xong, tiếp theo độc quân Lâm Trung Thiên cầm vạn độc đan luyện chế được đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tạp chủng, đến đây đi, chúng ta quyết một thắng một bại nào. Tần Thiếu Phong nghe độc quân Lâm Trung Thiên nói xong, ý bảo thị vệ đưa vạn độc đan hắn luyện chế đến tay Lâm Trung Thiên, hơn nữa đem vạn độc đan của Lâm Trung Thiên cầm trở về, tiếp theo Tần Thiếu Phong vươn tay phải nắm vạn độc đan Lâm Trung Thiên luyện chế, tiếp theo nói với Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Thiên, ngươi xác định muốn dùng sao? Trẫm vẫn phải nhắc nhở ngươi, sinh mệnh nhưng chỉ có một thôi. Độc quân Lâm Trung Thiên nghe Tần Thiếu Phong nói xong cũng cười ha ha lên, nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tạp chủng, cái này cũng đang là lời mà lão tử muốn nói với ngươi, nếu ngươi không dám dùng, vậy nhanh tự sát tạ tội cũng tránh phiền toái cho lão tử. Nói xong, độc quân Lâm Trung Thiên trực tiếp đem vạn độc đan Tần Thiếu Phong luyện chế nuốt xuống. Sau khi cầm vạn độc đan Tần Thiếu Phong luyện chế, độc quân Lâm Trung Thiên cũng đã bắt đầu kiểm tra rồi, phát hiện trong cái vạn độc đan này dĩ nhiên là không có độc tính gì, không chỉ nói hắn là truyền kỳ cảnh cường giả, cho dù người bình thường dùng cũng không sẽ có vấn đề gì, cho nên Lâm Trung Thiên xác định Tần Thiếu Phong đối với luyện chế độc đan là không biết gì cả, cứ như vậy, trong lòng tự nhiên tin tưởng đại chứng, trực tiếp đem vạn độc đan Tần Thiếu Phong luyện chế nuốt xuống, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn thoáng qua Độc Quân Lâm Trung Thiên, tận lực đem vạn độc đan của Độc Quân Lâm Trung Thiên nuốt xuống, không thể không nói cái độc đan Độc Quân Lâm Trung Thiên luyện chế thật đúng là kịch độc vô cùng, vừa mới nuốt vào Tần Thiếu Phong liền cảm giác một viên vạn độc đan hóa thành một đám lửa đang thiêu đốt trong cơ thể chính mình, Tần Thiếu Phong cũng không dám chậm trễ toàn lực luyện hóa. Có hương dục ma thần cùng vị dục ma thần trong thất tình lục dục ma thần tồn tại, mặc kệ kịch độc gì cũng không thể thương tổn Tần Thiếu Phong, chỉ có thể là hóa thành lực của Tần Thiếu Phong, trong cái vạn độc đan này ẩn chứa độc tính, Tần Thiếu Phong toàn lực luyện chế cuối cùng hóa thành chân khí bổn nguyên trong cơ thể Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm nắm chắc việc có thể tấn thăng truyền kỳ cảnh. Mà ngay tại lúc này, Độc Quân Lâm Trung Thiên nhìn thấy Tần Thiếu Phong nuốt vạn độc đan hắn luyện chế, lập tức cười ha ha lên, theo hắn thấy Tần Thiếu Cốc truyện audio.com, Phong nuốt vạn độc đan hắn luyện chế vào, như vậy hắn cũng đã thắng lợi, cái này tự nhiên là làm cho trong lòng Độc Quân Lâm Trung Thiên mừng như điên, hai mắt gắt gao nhìn Tần Thiếu Phong, chờ Tần Thiếu Phong thống khổ chết đi. Nhưng mà ngay tại lúc Độc Quân Lâm Trung Thiên cười ha ha, trong hai mắt hắn bắt đầu chảy huyết lệ, tóc hắn vốn đen vô cùng, lúc này cũng nhanh chóng trở nên xám trắng, hơn nữa không ngừng rơi xuống dưới, trên người hắn bốc lên một đám mù, không ngừng có nước vàng từ trong đó chảy ra, thậm chí một khối huyết nhục đều trên người từ Lâm Trung Thiên rơi xuống, chỉ trong nháy mắt Lâm Trung Thiên cũng đã trở nên vô cùng khủng bố. Nhưng mà Lâm Trung Thiên đối với tất cả cái này đều không có cảm giác gì, vẫn cười ha ha, sau khi thấy toàn bộ huyết nhục của Độc Quân Lâm Trung Thiên rơi xuống, chỉ còn lại có một cái khung xương, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng bắt đầu hư thối lên, cuối cùng ngay cả khung xương của Lâm Trung Thiên đều không có thể lưu lại, hóa thành bột mịn, phân tán xuống dưới. Ở chỗ mà vốn Độc Quân Lâm Trung Thiên vẫn đứng chỉ còn lại một bãi nước vàng, tản ra mùi tanh hôi, mà Độc Quân Lâm Trung Thiên cũng cứ cười lớn như vậy mà ngã xuống. Toàn bộ mọi người nhìn thấy một màn này đều mở to hai mắt, nhất là đám người Đoạn Dung, Đoạn Thiên Vũ của Thái Ất Môn, lại khiếp sợ vô cùng, bọn họ đều không thể tưởng được kết quả sẽ là như vậy. Ở trong lòng bọn họ, đáng lẽ người sẽ biến thành như vậy là Tần Thiếu Phong, nhưng mà không nghĩ tới lại trở thành Độc Quân Lâm Trung Thiên, nhìn Độc Quân Lâm Trung Thiên chết như thế, bọn Đoạn Dung, Đoạn Thiên Vũ đều cảm thấy một cỗ cổ hàn khí từ trong cơ thể trào ra, phải biết rằng, Lâm Trung Thiên là nhất giai truyền kỳ cảnh cường giả, lại có thể bị vạn độc đơn do Tần Thiếu Phong luyện chế giết, hơn nữa đáng sợ nhất là trong quá trình đó Độc Quân Lâm Trung Thiên lại không cảm giác được một chút thống khổ nào, mà chết trong khi còn đang cười lớn. Điều này làm cho mọi người đối với thuật luyện đan của Tần Thiếu Phong càng thêm kiêng kỵ, nếu Tần Thiếu Phong không luyện chế độc đan, như vậy bọn họ không sẽ như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong luyện chế độc đan có thể làm cho một tu sĩ truyền kỳ cảnh chết một cách bất chi bất giác như vậy, cái này cũng thật sự là đáng sợ, ánh mắt mọi người nhìn Tần Thiếu Phong đều trở nên bất đồng. Đương nhiên, tu sĩ ma đạo ngũ môn cảm thấy cái này căn bản không được tính là cái gì, cho rằng Tần Thiếu Phong làm một chút vấn đề như vậy đều không có gì sai, Độc Quân Lâm Trung Thiên đến đây quấy rối, hơn nữa không ngừng nhục mạ Tần Thiếu Phong, nếu Tần Thiếu Phong không đem Lâm Trung Thiên chém giết, vậy tu sĩ ma đạo ngũ môn nên khinh thường Tần Thiếu Phong. Về phần Thái Ất Môn thấy thế nào, không phải là vấn đề mà Tần Thiếu Phong quan tâm. Nhìn Độc Quân Lâm Trung Thiên hóa thành hoàng thủy, chậm rãi sấm vào đất, Tần Thiếu Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi kia của Thái Ất Môn, Tần Thiếu Phong biết hôm nay gặp phải khó khăn lớn nhất chính là cái người trẻ tuổi này. Cảm nhận được ánh mắt Tần Thiếu Phong, người trẻ tuổi ngồi ở trong hàng phần đông đệ tử Thái Ất Môn chậm rãi đứng lên, lập tức đi tới phía trước Đoạn Dung cùng Đoạn Thiên Vũ, điều này làm cho Đoạn Dung cùng Đoạn Thiên Vũ lập tức chính là đứng lên, sau đó cung kính đứng ở một bên, thực hiển nhiên, địa vị của người thanh niên này so với Cốc truyện audio.com, Đoạn Dung cùng Đoạn Thiên Vũ còn cao hơn, ta đã sớm nói qua, làm việc này không có ý nghĩa gì, pháp tắc Hồng Minh đại tiên giới của chúng ta chính là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần ngươi đủ mạnh, như vậy cái gì cũng có thể làm, nếu ngươi không có thực lực vậy chỉ có thể làm thịt bò. Cái người trẻ tuổi kia để hai tay sau lưng, cũng không có quay đầu, chỉ nhìn Tần Thiếu Phong, thản nhiên nói những lời này. Tần Thiếu Phong nghe người thanh niên nhân nói xong, đối với hắn không có để ý, nhưng mà đối với Hồng Minh đại tiên giới năm chữ này cũng là phá lệ chú ý, cho tới bây giờ Tần Thiếu Phong mới biết được chính mình đi vào thế giới này là thế giới gì. Hồng Minh đại tiên giới, trong lòng Tần Thiếu Phong yên lặng nhớ kỹ, đem năm chữ khắc thật sâu ở trong đầu. Đối với chuyện Tần Thiếu Phong muốn trở lại Hồng Mông thế giới mà nói, nếu không biết chính mình ở phương nào, làm sao có thể tìm về đường đi chứ? Hiểu rõ đây là Hồng Minh đại tiên giới, cuối cùng gật đầu một cái. Cách chương.